Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước hết, trước khi bước vào tập truyện của ngày hôm nay, một tối của đêm Giáng sinh, Huy xin chúc quý bà con khán thính giả của kênh Đất Đồng một đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc, đầm ấm, nhiều sức khỏe bên cạnh người thân, gia đình, bạn bè của mình nhé. Ngày hôm nay chúng ta đón chào sự quay trở lại của Hồ Phương Minh để cùng đi tiếp chuỗi những câu chuyện ma ở trong xóm cự, hay là chúng ta quen thuộc hơn với cái tên là chuyện cô Na xóm cự. Chúng ta cùng bước vào phần tiếp theo, Ai khổ vì ai. Đây là một tập truyện có thời lượng khá là dài, Huy xin phép được chia phục vụ sang hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai nhé. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Đêm mùng 10, ánh trăng bạc dần tròn một phần trên tinh không. Nó như chỉ chờ phần còn khuyết được kéo ra khỏi nền trời thâm thẳm. Nhưng mảnh trăng khuyết ấy cứ nấn ná trong từng đợt mây xám xịt kéo qua. Người dưới trăng cũng đang mang một tâm trạng như vậy, thầm thục ẩn trong bóng tối, lo sợ ngày thực sự bị kéo ra khỏi mây đen. Trong mấy tán cây rậm rạp, một gã đàn ông bộ dáng lực lưỡng đang lây quay kéo lại khóa quần. Trên vạt cỏ thấm sương lạnh, có tiếng cô con gái nỉ non đến tội nghiệp. Khóc lóc cái mẹ gì, được ông đây để mắt tới là phước cho nhà mày rồi đó. Tài, con trai của một ông chủ kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, lớn tiếng quát tháo. Thằng này thì ham chơi lười làm, còn háo sắc. Bữa nay đi khuya dậy, bắt gặp cô gái kia mặt mũi xinh đẹp thì kéo vào bụi rậm mà giở trò đòi bại. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, thằng Tài phiền lòng quay lại định chửi thêm một trận nữa, thì thấy hai bàn tay cô gái trắng xám lạ thường bấu vào từng nhúm cỏ. Đôi mắt cô ta trợn lên, để lộ tơ máu quằn quện, răng cắn chặt vào bờ môi tái nhợt, nứt nẻ. Từ hạ thân cô gái, máu tuôn ra ào ạt, nhuộm đỏ thẫm một mảng hoa cỏ. Tài kinh hãi té ngửa ra. Một đứa trẻ vừa bò từ bên trong người cô ta ra, cả người nhớp nháp. Chợt đứa nhỏ ngước mặt nhìn thẳng thằng Tài, mắt mở ra như hai hòn than nhỏ. Nó oe oe khóc, rồi lại cười lên hí hí. Thằng Tài lính quýnh bỏ chạy đi, áo sống vẫn còn lượm thượm. Nhưng cái tiếng khóc nỉ non, tiếng cười quỷ dị cứ lướt theo sau mấy đầu ngọn cỏ ngã rạp dưới bước chân của nó. Trên kia, trăng bạc chìm vào mây đen, gió lướt đi như thăm hỏi đôi mắt mở trừng trừng của cô gái kia bao giờ mới nhắm lại. Đứa nhỏ cũng vừa rụt đầu trở lại vào bụng cô, đôi bàn tay với mấy ngón tay gầy trắng xám thả lỏng ra, mò mẫm vào mặt đất ẩm ướt. Một ngày của hai tháng sau đó, ông Tình vừa đi nhậu về thì chợt đứng tần ngần trước cửa nhà. Vì vừa bước đến cửa, ông thấy người ta đang nhắc cái hòm vào nhà mình. Ủa, cái hộp bằng gỗ đó ông đâu có mượn người ta khiêng vô, vợ con ông cũng đâu có bị đánh mắng gì mà họ lại khóc đến mặt mũi tím tái như thế kia. Ở ngoài ngõ, đứa em út của ông tên là Nghĩa vừa trước một ông thầy chùa với màu áo vàng quen thuộc. Ông chạy tới gọi tên chú Nghĩa quá chừng mà chú không có trả lời ông. Ông đánh chú nhưng tay ông chỉ như khối mờ không chạm vào được. Ông Tình té khụy ngay trước viễn cảnh lộn xộn của ngôi nhà mình. Không lẽ ông chết rồi sao? Trời chiều ửng lên một vệt màu cam nổi bật, không gian từ từ chìm vào cái cảm giác âm u ớn lạnh. Ông Tình thấy kẻ ra người vào nhà mình càng ngày càng đông. Bên cạnh đó, những cái bóng trắng lờ mờ như ông cũng đang tụm năm tụm ba ở mỗi ngóc ngách. Bình thường ông là một người tín tâm linh. Hàng tháng vào ngày rằm, các ngài vía thần Phật ông đều sắm sanh lễ vật cúng bái không sót ngày nào. Ấy vậy mà một quãng đời 60 năm của ông vừa mới sa chân vào hạng 49 chưa qua, 53 chưa tới, thì đây là lần đầu ông thấy người âm. Ông tình nhận ra vài người trong số đó. Có cái dòng của ông bạn nhậu mới mất cách đây không lâu, lại có dòng của bà già chết từ thời ông còn tuổi thanh niên. Có những dòng nhi thì đứng khóc đòi mẹ. Ngoài ra còn có những cái bóng ốm teo, thằng đối thằng khác rất thảm não. Một khung cảnh đáng sợ mà không phải ai cũng có dịp được thấy. Lát sau ông thấy cha má mình từ trong nhà bước ra. Họ đưa đôi mắt buồn rầu nhìn ông, sau đó dẫn ông vào nhà, đứng ngay đầu bộ gián gỗ, nơi cái xác của ông nằm lạnh ngắt từ lâu. Sao con chết rồi? Cha má, con chết làm sao vậy? Không để ông Tình phải thắc mắc lâu, đã nghe một tiếng đàn bà kể lể. Hồi nãy tôi đi làm đồng về, thấy ông té dưới mương á. Tôi với ông chồng lo kéo ông lên mà người ông cứng ngắc rồi. Nè, chú Dạng nhậu với ông hồi chiều á, sao không giữ ông lại để ông về cho trúng gió chết vậy nè? Khổ thiệt chứ. Mọi ánh mắt bất chợt nhìn qua người đàn ông tên Vạn. Ông này đầu cổ cũng còn bù xù, người phản phất mùi rượu. Người ta truyền nhau tin ông Tình té mương chết, thì vợ chồng ông Dạng mới kéo nhau chạy qua bên này. Ông ta dò đầu, ánh mắt tỏ ra rất hối hận nói: Tôi có rủ ông lại ngủ cho tỉnh, cho hắn dìa đó chứ, mà ông cứ một hai đồ dìa. Phải chi mà biết cái chuyện này nó xảy ra, thì tôi có chết cũng kéo ông lại, chứ đâu mà muốn để cái tình cảnh như vậy. Nhìn bộ dạng ăn năn của hai vợ chồng ông Dạng, người ta cũng chẳng nỡ trách. Có chăng là trách cái số, cái phận của ông Tình chỉ đến đó mà thôi. Nghe người ta xì xầm về cái chết của mình, ông Tình mới từ từ nhớ lại. Khi từ nhà ông Dạng trở về, ông lờ mờ thấy trước mặt có cái bóng của một đứa con nít đứng cạnh một cô gái. Càng tới gần, ông nhận ra họ đều có gương mặt máu me kinh dị. Vậy nên hoảng sợ, quíu chân rồi rớt xuống cái mương cạn. Cái mương chỉ toàn là bùn nhão, ông cắm mặt xuống đó, cố dùng vằn mấy cũng không ngóc đầu lên được. Cho đến khi được phát hiện ra thì đã chết từ đời nào. Hai cái bóng đó, nhất là bóng của người con gái, ông cảm thấy rất quen. Có lẽ trước khi họ trở thành hồn ma bóng quế, ông đã gặp họ rồi. Ở một góc, đứa em út của ông Tình là chú Nghĩa đang ngồi thở từng hơi đứt quãng. Người ta vừa mới đỡ chú ra ngoài ngồi, vì bỗng dưng chú thấy say sẩm mặt mày rồi té quỵ xuống. Bộ mày mệt trong mình hả Nghĩa? Mệt thì lo ở ngoài thôi, trong này để anh em tụi tao phụ cho. Bày tráng sức chứ để xỉu là khổ đó. Anh chết tức tử như vậy, nhà chỉ có chị dâu với thằng nhỏ. Em không phụ giúp nữa thì coi sao được. Vậy có gì mấy anh phụ em trong đó đi. Em ra ngoài lo rạp che với bàn ghế cho bà con tới. Mai nhờ bà con, chứ không thôi em cũng không biết làm sao nữa. Nhìn em trai than thở vì cảnh tình nhà mình, ông Tình càng thấy thấm thía cái tình anh em cùng với tình bà con lối xóm với nhau. Cha má ông chỉ có ông với chú Út, anh em cách nhau cũng 10 tuổi. Mà chắc vì nhà cũng chỉ có hai đứa con trai, cho nên cha má đặt hết kỳ vọng vào tên của hai người, Tình, Nghĩa. Ngụ ý muốn họ sống có tình có nghĩa với nhau, anh em thuận hòa, lại còn phải sống đàng hoàng với bà con chòm xóm nữa. Khi còn sống, ông Tình rất là gia trưởng, khó khăn đủ bề với vợ con. Nhà tuy không mấy khá giả, nhưng khi ra đường giao thiệp với người ta, ông luôn tỏ ra hào sản. Mà cứ hễ vợ con góp ý lại bị ông chửi bới. Bởi vậy mà khi ông chết, người ta cứ chú ý tới biểu cảm thẫn thờ của Thím Hằng, vợ ông. Người ta thầm nghĩ, không biết Thím ấy tâm trạng bây giờ đang lẫn lộn như thế nào, liệu có mừng khi thoát được một người chồng như vậy hay không. Tối đến, tiếng gõ mõ tụng niệm của sư thầy vang lên, làm cho không khí thêm phần ảo não. Ở trong nhà, Thím Hằng đã bình tĩnh hơn lúc chiều. Đứa con trai của ông Tình, thằng Xu, dường như cũng rất hiểu chuyện. Nó không khóc, không nhõng nhẽo làm phiền tới mẹ nó như bình thường. Giờ thì nó đang ngồi lặng thinh ngoài hàng ba. Dòng ông Tình lúc này lại bàng hoàng khi thấy bóng hình cô con gái đang dắt theo đứa con nít đứng ngay bên cạnh thằng con mình. Dòng của đứa nhỏ kia còn đang cầm tay thằng con ông, khiến cho nó bốc một cục đất lên bỏ vô trong miệng. Trời ơi, sao bỏ xuống, sao con ăn đất vậy? Mình ơi, ra con kìa, Hằng á. Ông Tình la lớn nhưng cũng chẳng có ai nghe thấy gì. Riêng Thím Hằng thì có nghe loáng thoáng, nhưng tiếng nói đó cứ hồi xa hồi gần, giọng loãng vào trong gió rít qua tai. Thím cố gượng người khỏi cái ghế bố ra tới hàng ba. Thím giật mình khi thấy thằng con cầm cục đất mà nhai trông rất ngon lành. Nè Xu, thả ra, nhả ra cho má. Thím Hằng vừa giật cục đất khỏi tay con trai, vừa móc đất cát trong miệng nó ra. Nhưng thằng nhỏ cứ bị ai khiến, cứ ghì chặt tay, mím chặt miệng. Có mấy người đi ra thấy cảnh này thì nói: "Chàng ơi, tàn ma là chỗ nặng âm khí, không khéo thằng nhỏ nó bị cái gì bám vô rồi đó Thím Hằng. Nhà có roi dâu không? Lấy ra đánh nó mấy cái đi." Nhà không có, nhưng mà có chỗ chà đó. Thím Hằng chạy hẳn ra bên hông nhà tìm cái chổi thường được dựng sát vách. Nhưng lạ thay, đi tới lui mấy lượt mà vẫn không thấy nó đâu. Thím bèn chạy qua nhà hàng xóm đi mượn. Mới ra tới ngoài, Thím thấy một ông già chừng 70 dáng lộm khộm bước từ cầu bến lên. Thấy Thím, ông già cười hiền. Trong màn đêm dưới ánh trăng lờ mờ, mái tóc bạc của ông bay lất phất trong gió. Nếu không kịp nhận ra nụ cười hiền hậu của ông, Thím còn tưởng ông là ma hiện hình. Thấy bác ba mà đứng chết trần vậy đó hả? Cô tính thừa tao không mày? Không thừa tao kêu tía má mày lên để tao mắng vốn mà. Thím Hằng như người vừa được kéo từ hố sâu lên, nói trong tiếng nấc: "Bác ba ơi, chồng con chết rồi bác ba, còn con của con nữa, nó..." Ông ba Sào nhíu mày, đôi mắt tỏ ra thương xót đứa cháu gái. Ông thương Thím mồ côi từ sớm. Thím được ông chăm bẩm từ hồi mới 10 tuổi cho đến ngày lấy chồng. Ai ngờ tai họa ập tới, một lần nữa Thím lại khóc với ông như cái ngày mất đi cha mẹ. Ông chỉ qua cái giỏ đệm ở dưới cầu bến cho Thím rồi nói: "Bày đem giùm bác ba cái giỏ đó vô nhà đi. Biết nhà bày có chuyện nên tao mới qua lẹ ở đây đó chứ." Ông ba Sào đi một mạch vô trong nhà, không để ý sẽ không thấy được bước chân đầu tiên của ông, hơi ngập ngừng một chút rồi mới bắt đầu khoan thai trở lại mà vào trong. Vai ông tự dưng nặng trịch. Ông đưa mắt nhìn giáo giác quanh nhà, bầu không khí nặng nề tối tăm bao phủ, chứ chẳng phải đơn thuần chỉ là màn đêm tĩnh mịch. Thím Hằng cầm đèn với cái giỏ đi sát sau lưng ông. Cái bóng lưng gầy gò này khiến cho Thím có cảm giác an tâm đến lạ. Ông Tịnh đang lo lắng cho tình trạng của thằng con thì chợt trùng mình khi quay ra ngoài. Ông thấy ông ba đang đi vô. Lạ là ánh mắt của ông ba nhìn thẳng vào ông, như nhìn thấy được ông vậy. "Nè." Ông ba nhìn qua thằng Xu rồi chỉ kêu mỗi tiếng đó. Thằng Xu quay ngoắt gương mặt âm u, đôi mắt ửng đỏ nhìn ông ba. Vừa thấy ông, nó trùng mình một cái rồi ngã vật ra. Thím Hằng chạy lại tính ôm con thì ông ba ngăn: "Khoan đã, để tao coi cái." Ông đi đến dạch mắt thằng Xu ra xem, trong mắt vẫn còn ửng ửng đỏ. "Bày lục trong cái giỏ của tao, lấy cây bút lông ra đây." Thím Hằng mau mắn làm theo, lấy ra được cây bút lông màu đỏ. Ông rút từ trong đầu bút ra ba sợi lông. Ông cầm nó rồi xe trước mũi của thằng Xu. Lát sau ông ném ba sợi lông đó ra ngoài, chúng liền bốc cháy thành đốm lửa như ma trời. Xong xuôi, ông mới để người ta đưa thằng nhỏ vô buồng, móc sạch đất cát trong miệng nó ra. Thấy thằng cháu đã ổn, ông ba cầm cái giỏ đồ và ngọn đèn bão của mình từ tay Thím Hằng, đi một mạch ra ngoài ngõ. Sao bác ba đi gấp vậy? Bác không coi giùm chồng con như vậy có bị sao không bác? Bác ba ơi. Ba Sào không trả lời, đi một mạch xuống cầu bến. Thím Hằng miếu máu, ôm ngực tức tưởi khi người thân duy nhất của thím mà lại bỏ đi như vậy. Ông ba bước xuống xuồng, cầm cây đèn giơ lên ở mũi xuồng bên này. Ở đầu bên kia không ai chèo, mà cái mái dầm vẫn cua vào mặt nước. Rồi chiếc xuồng cứ trôi băng băng trên dòng kinh ngợp một màu đêm đen. Khi nó vừa khuất qua đám lá thì như không còn thấy được nữa. Một làn sương mỏng len lỏi trong tàu lá giữa nước khiến cho không khí xung quanh cứ lạnh ngắt như trời lập đông. Trời khuya hiu hiu gió lại vang vọng từ xa một câu nói âm trầm. Bày tệ lắm Hằng, tệ lắm. Bác ba ơi. Thím Hằng giật mình ngồi dậy, thấy mình vẫn nằm trên cái ghế bố. Thím bần thần khi thấy những ánh mắt tò mò đang nhìn mình. Thím nó còn chóng mặt nữa không vậy? Hồi nãy tự nhiên thím ra tới cửa cái té xỉu, làm tụi tôi hú hồn hú vía luôn á. Thím ngơ ngác một lát rồi mới nhớ ra. Hình như lúc nãy thím chạy đi kiếm cây chổi chà, ra tới đầu nhà thì đầu óc tối sầm không biết gì nữa. Nhưng cái vía của thím thì thấy thím rước ông bác của mình vô nhà. Mới đó không lẽ ông lại đi nhanh đến không ai nhận ra sao? Mấy cô mấy thím có thấy ông bác của tôi vô nãy giờ không? Cái ông già tóc bạc tay xách cái giỏ với cái đèn bão á. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều chẳng biết người Thím Hằng nói là ai. Vậy còn thằng Xu, nó tỉnh dậy chưa? Kể ra cũng lạ, thằng nhỏ tự nhiên đang gồng người không cho ai động vô, cái nó sụi lơ ngã ra nền. Tụi tôi tới móc đất trong miệng ra mới được đó chứ. Mà khi thằng nhỏ nó ngã xuống đó hả, ta nói trước sân tự nhiên có cái đốm lửa màu xanh, nó phực cháy như ma trời vậy đó. Ai nhìn cũng quán hồn quán vía hết trâu. Vậy là thật sự không ai thấy ông ba Sào vô nhà. Hay có khi ông xuất hồn ra để cứu con thím. Ông cũng là một người tinh thông đạo thuật bùa chú, thì chuyện đi lại trong giấc mơ rồi xuất hồn cứu người chắc ông cũng làm được. Nghĩ vậy, thím chợt rùng mình khi nhớ lại chiếc xuồng trôi băng băng trên dòng kinh lạnh lúc nãy, và còn những lời văng vẳng của ông ba nói. Nó bỗng dưng làm cho thím thấy bất an. Thím Hằng vội bước qua đứng trước bức di ảnh của ông Tình. Thím thắp nhang rồi khấn ông. Ông ơi, hồi nãy con mình nó bị phá, tôi thấy bác ba ông về ông cứu con mình đó. Mà sao tôi mơ thấy bác ba tôi sợ quá. Ông thương má con tôi thì thường theo bảo vệ cho nó nghe ông. Thím khấn một lát thì lại khóc, niềm đau xót khi không còn chỗ dựa của đời mình khiến cho lòng thím không thể nào nguôi ngoai được quá lâu. Đêm nay sẽ là một đêm đau khổ bất an nhất trong cuộc đời của thím. Đêm nay chỉ là bắt đầu cho những đêm dài đằng đẵng ở phía sau. Ông Tình nghe lời vợ khấn mà bất lực. Bóng người phụ nữ và đứa con nít kia vẫn theo sát ông, ngồi vắt vẻo trên tán cây xoài ở trước sân nhà. Trời vừa sáng, tiếng trống tang vang lên từng hồi. Ai đi ngang qua nhà ông Tình cũng lây cái sự buồn bã. Thím Hằng đang ở trước linh cữu cùng với đứa con. Chợt thím thấy thằng Cò, cháu nội của ông ba Sào, chèo xuồng hì hục cập vô cầu bến. Vừa phóng lên, nó chạy tới mức té lăn cù ngoài sân. Thiếm vội đi ra thì nghe nó miếu máu. Cô ơi, ông nội con chết rồi. Thiếm Hằng trùng trời tay chân mà lắp bắp. Mày nói cái gì vậy cò? Ông nội bị sao? Thằng cò nước mắt nước mũi tèm lem, nó cố gắng nói ra từng từ một. Ông nội bị đuối nước, mới 3 giờ sáng nay mới tìm được xác đó. Tí biểu con chạy qua đây cho cô với Dượng hay. Nói tới đây, thằng cò mới nhìn rõ Thiếm Hằng đang mặc đồ tang trắng toát. Nhìn vào bên trong, thấy chuông mõ từng hồi nhịp theo lời tụng của vị sư thầy. Nó hoảng hồn khi thấy tấm di ảnh của Dượng nó. Chắc là tin tức về sự ra đi của ông Tịnh chưa kịp về tới sớm của nó, thì nhà bên này đã đón tin ông Ba Sào cũng vừa mới mất. Thiếm Hằng đứng không nổi nữa, xỉu ngay ở ngoài sân. Chú Út Nghĩa phải chạy ra xốc chị dâu vô nhà, sức dầu giật tóc mai một chập, Thiếm mới tỉnh lại. Nằm trên bộ gián, nước mắt của Thiếm chảy ra ướt hai bên gối. Thằng cò thấy Thiếm tỉnh lại thì vội nói: Cô về với ông nội chút được không cô? Ông nội chết mà mở mắt thao láo hả cô ơi? Ai vuốt mắt cũng không được hết trơn á. Để cô đi. Thiếm Hằng mệt mỏi đứng dậy, gửi gắm mọi thứ lại cho chú Út Nghĩa, rồi siêu vẹo cùng với thằng cò xuống xuồng. Chiếc xuồng nhỏ trẻ đôi dòng nước êm đềm đi về sớm cũ. Dòng kênh nhỏ mới sáng sớm mà đã nhuộm âm u một màu tang tóc. Về tới bến nhà, tiếng khóc thê lương vọng xuống, làm cho từng sợi lồi tối khua vào cây cột cầu bến cũng buồn thiu. Thiếm Hằng được thằng cò đỡ đi vô nhà. Ai thấy Thiếm với bộ đồ tang cũng giật mình. Người ta hỏi Thiếm quá trời mà Thiếm đâu có trả lời nổi câu nào. Thiếm nức nở gục đầu bên chỗ ông Ba nằm. Tới khi bình tĩnh lại, được người nhà nhắc nhở, Thiếm mới đưa tay lên vuốt mắt ông. Tới lúc này, ông Ba mới chịu nhắm mắt. Tiếng trống đám ma vọng thùng thùng, tiếng độc tụng của sư thầy văng vẳng xa gần, làm nao lòng cái xóm nhỏ. Thiếm Hằng ở lại nhà ông Ba cho đến khi ông được tẩm liệm xong xuôi, mới nhờ người đưa mình trở về nhà. Đứng trên cầu bến nhìn lại gia đình đã cưu mang mình suốt một thời, cho đến khi có chồng có con. Thiếm nhìn nó, rồi nhìn xuống ông chú hàng xóm đang chờ khu mái chèo đưa mình đi. Tự nhiên Thiếm khóc, Thiếm thấy mệt mỏi vô cùng. Hai cái tang nối nhau xảy ra, một bên là người thân ruột thịt, một bên là chồng. Bỏ bên này không đặng mà cũng chẳng buông được bên kia. Thiếm vừa chuẩn bị xuống xuồng thì chị Hà, con gái lớn của ông Ba Sào, chạy ra, tay còn cầm theo một lá thư. Hằng ơi, tụi chị lúc dọn buồng của tía thì thấy ông để cái này lại cho cưng nè. Thiếm Hằng nhìn cái tờ giấy xếp bốn trên tay bà chị họ thì nước mắt lại lã chả đôi dòng. Không biết ông Ba dặn gì trong này, nhưng với Thiếm, nó sẽ là di ngôn. Mà dù ông có dặn dò như thế nào, Thiếm cũng quyết làm theo. Dạ cảm ơn chị, nhà em đang rối quá. Chị với mấy anh bằng ơn khi đốt nhang cho bác Ba, nhớ thưa giùm con Hằng nó bất hiếu, không kệ cận được với bác Ba mấy ngày cuối. Thưa chị em chị ạ. Thiếm Hằng bước lập cập xuống xuồng, nhờ người đưa về lại xóm cự. Ở trên bờ, khi thấy con xuồng nhỏ rẽ nước đưa người đàn bà mặc đồ tang rời đi, thì lòng ai cũng nghe thắt lại. Một người cặp thúng đi ngang nhìn thấy thì cất tiếng than: Ây, phận đàn bà mình sao mà nó khổ quá, gặp cái lúc nghịch cảnh này, còn mấy ai mà giữ được thần sắc như Thiếm ấy không chứ. Lòng dạ Thiếm Hằng như trôi về miền xa lắc. Khi bình tĩnh lại, Thiếm mới dở tờ giấy di ngôn của bác Ba ra xem. Nhưng tờ giấy ngoài ghi một dòng gửi lại cho con Hằng, thì phần giấy phía dưới trống trừng. Thiếm cố nhìn tới nhìn lui, sôi vô nắng ngắm nghía cả buổi, nhưng cũng chẳng thấy gì. cọng lồi tối khua lẻn kẻn vào cột trụ cầu bến. Người đưa thím về đây cứ kêu mãi mà thím vẫn thần người. Thím ơi. Hả? Chuyện gì đó chú? Tới nhà rồi thím. Thím đọc cái giống gì mà tôi kêu thím nãy giờ ổng ừ hử gì hết vậy? Thím Hằng ù ù cạc cạc rồi bước lên nhà, không quên nói tiếng cảm ơn người kia. Anh ta ngại cảnh tang thương khóc lóc nên cũng chỉ gửi lời động viên chia buồn rồi quay xuồng rời đi. Người trong nhà thấy thím về thì chạy ra đón. Chú Út Nghĩa hỏi han: Bên đó sao rồi chị? Bác của chị chắc ông trúng gió mà té rồi không ai hay, nên làm trội nhà từ sáng tới giờ có chuyện gì không chú Út? Không có gì lạ hết đó chị. Mà chị cầm cái gì vậy? Thím Hằng lúc này cũng đưa tờ giấy cho chú Út Nghĩa coi, đoạn thuật lại câu chuyện. Chú cầm rồi cũng cùng một cảm giác khó hiểu như thím. Hai người đi vào trong nhà. Chú Út Nghĩa thì khi nhìn qua chị dâu, ánh mắt lại có phần phức tạp. Nửa là giữ lễ nghĩa với chị dâu em chồng, nửa lại có mang ý tứ mông lung. Thằng Xu vừa nghe người ta chỉ trỏ nói má nó về thì lăng xăng chạy ra. Thím ôm lấy thằng nhỏ ẵm nó lên, đi vô nhà. Ông Tình từ sáng tới giờ vẫn lập lờ hình bóng trong nhà mình. Gặp ai ông cũng ú ớ gọi người ta, để mong có ai đó có thể thấy được mình. Cô gái xõa tóc lòa xòa kia vẫn đeo người trên vai ông Tịnh. Còn thằng nhỏ đi cùng cô ta thì đu mình trước người ông, hết bóp cổ rồi lại bóp miệng. Cô gái kia nhìn thấy ông Tịnh bất lực, không thể ra tín hiệu cho người còn sống, thì cười nói: Ông kêu gào làm cái gì nữa? Ông yên tâm đi, một ngày nghiệp của ông còn đó thì không ai có thể cứu được ông để ông siêu thoát đâu. Ông còn phải khổ dài dài. Ông Tình liếc mắt đầy hoảng sợ nhìn về đôi mắt trắng giả đang ở ngay sau mình. Một đôi mắt u uất đang nổi lên từng đợt nụ khí đen kịch tỏa ra ngoài. Đôi mắt đó lại có phần giống với đôi mắt của người con gái được lồng khung đặt trên cái bàn vông trong nhà. Ông Tình quay sang hướng tấm di ảnh đó. Khuôn mặt người con gái kia hiện rõ trong tâm trí ông. Ký ức đen tối ùa về như vừa được khơi lại sau một khoảng thời gian quên mất vì sự hoảng loạn ban đầu. Thì ra đứa con gái đó là Kiều, đứa con riêng của thím Hằng trước khi ông cưới thím về làm vợ. Từ bức di ảnh đó, một dòng máu đỏ đang chạy dọc theo tuyến lệ trên khuôn mặt của Kiều. Có người vừa trông thấy thì thét lên: Trời trời trời đất ơi, thím ơi, con Kiều, hình như con Kiều nó chảy nước mắt máu kìa. Thím Hằng lại một phen bàng hoàng trước cảnh tượng này. Thím lấy khăn cầm di ảnh của con gái lên mà lao đi dòng huyết lệ. Nhưng càng lao, máu càng tuôn xối xả ra. Con ơi, Kiều ơi, sao vậy nè con? Ông trời ơi! Khi máu lệ tuôn ra ướt cả bộ đồ tang của thím, thì ngoài trời, một hồi sét sẽ dọc xuống cây xoài nằm trịch về phía bên trái ở trước sân. Sét giáng xuống khi trời chiều không một gợn mây. Cây bị đánh đến cháy phừng phực. Bên trong này, đến lượt bức di ảnh của ông Tình dựng ở đầu linh cữu chợt rơi ầm xuống. Thím Hằng nghe cả người chẳng còn chút sức nào, tay chân lạnh ngắt đi. Mắt thím tối sầm rồi ngất liệm đi. Bà con thấy dị tượng cũng hoảng hồn bỏ chạy. Người còn lại thì cố đỡ thím Hằng vào trong buồng. Gian nhà với linh cữu của ông Tình bỗng chốc trơ trọi giữa một cảnh tang tóc. Trời không còn nắng, cây xoài phía ngoài sân cũng đột nhiên tắt lửa, để lại một thân đen đúa. Một chiếc ghe nhỏ đang bơi xuôi theo con nước. Khi đến cái ngã ba, ghe vừa định ngoặt sang trái thì mặt nước bỗng dềnh dàng khiến cho chiếc ghe chao đảo. Từ trong mui, một người đàn ông chừng 40 ngó đầu ra. Tiếp đó, một khuôn mặt bé gái bầu bỉnh, tóc cột hai chùm cũng chui ra ngoài. Cô bé với cái giọng non nớt chỉ mới 5-6 tuổi của nó. Ủa tía, giờ quẹo qua đâu tía? Đang tính quẹo bên trái nè. Mà như thoáng thấy cái gì đó, người đàn ông vội ôm con gái rồi bịt mắt nó lại. Ở phần đất vôi ra ở ngã ba kinh, một bóng ông già đứng đó, chỉ tay về hướng kinh bên phải. Ông ta đứng cách chiếc ghe tới mấy sào, vậy mà người đàn ông nọ lại thấy ông già như đang đứng ở ngay mũi ghe. Ông già cất giọng khàn đặc như người hút thuốc rê lâu năm. Bây giờ bên đó mà sống nghe tâm nhật. Dạ, con cảm ơn bác đã chỉ được. Chú Tam Nhơn vừa cúi đầu cảm tạ thì bóng hình người ông già đó cũng biến mất đi. Chú bỏ tay che mắt con gái ra. Nè, dù lấy ở trong gối nằm cho tía một cái tờ giấy dài dài màu vàng đó nghe con. Bé Na nghe tía nhờ thì quay lại lấy ngay. Cứ như con nhỏ đã quá quen với mấy cái tờ giấy này rồi, nên chỉ đôi ba giây là đem ra đúng ý chú Tám. Con gái tía giỏi. Bây giờ ngồi yên coi tía làm phép nè. Chú Tám kẹp lá bùa bằng hai ngón tay. Bàn tay kia chú bắt ấn, giơ ngang trán rồi chỉ vào. Nó lập tức bốc cháy lên. Chú Tám vội thả lá bùa xuống nước. Tàn tro hòa vào mặt nước lại lấp lánh ánh kim. Rồi chiếc ghe lại tiếp tục trôi băng băng về hướng bên tay phải mà không cần người chèo chống. Na hí hửng vỗ tay chan chát. Ghe trôi một hồi thì chú Tám nghe lạnh sống lưng. Mắt chú nhìn thấy cả cái xóm này dường như có một lớp sương mù bao quanh. Ngay cả dòng nước cũng trôi một cách lạ thường. Nơi này lạ thật đó. Chú Tám đưa mắt nhìn xuống nước rồi lại nhìn lên mấy tán cây. Và nơi nào cũng có những cái bóng trắng lập lờ. Chiếc ghe của chú tấp vào một cái cầu bến, đang có hai đứa nhỏ vừa tắm vừa đùa giỡn với nhau. Chú ngoắt hai đứa lại gần rồi hỏi. Mấy đứa cho chú hỏi, xóm này người ta kêu bằng xóm gì vậy con? Dạ, xóm con người ta kêu là xóm cự á chú. Chú ở xa mới tới hả? Chú với con gái ở xứ khác tới. Có người chỉ chú về đây cất nhà ở nè. Mà mấy đứa biết chỗ nào để chú hỏi mua đất cất nhà được không? Dạ chú đi thẳng lên đi. Bỏ ba căn nhà là chú thấy có cái nhà của ông Sáu Lê. Ông đang trào bán đất đó chú. Chú nhớ rồi. Cảm ơn mấy đứa nha. Na mới ló đầu ra khỏi mũi ghe. Đứa con gái tắm xong nãy giờ chưa nói gì. Thấy Na nó liền rủ. Ê, tắm không? Na phồng má, nói tiếng hồng, rồi lắc đầu ngoài ngoại. Chiếc ghe lại trôi băng băng về phía trước. Hai đứa nhỏ lúc này mới để ý cái ghe không có ai chèo mà vẫn trôi được. Tụi nó lập cập bò lên bờ. Sống lưng tự nhiên nghe ớn lạnh từng chập. Chiếc ghe đi đến tán cây còng đang nở qua, sôi hồng mặt kinh. Gió buổi xế chiều hơi lớn, làm cho cái bao lá nhỏ rơi ào ào như mưa. Chú Tám đi ra mũi ghe, nhón người nhìn vô trong nhà, cất tiếng gọi. Bác ơi, cho con hỏi thăm với. Người đàn ông đang nằm võng trên hàng ba, nghe kêu thì liền bật dậy, nheo nheo mắt nhìn ra. Ông nói, ôi, ai vậy bay? Ông già chừng hơn 60, người ở trần, đi chân đất, bộ dáng còn trắng trỗi lắm. Ông đi ra tới cầu bến, tay vịn thân cây còng, nhìn chú Tám với đứa nhỏ lấp ló trong mui ghe. Rồi, mày kiếm ai? Dạ thưa bác có phải bác Sáu Lê không? Ông già gật đầu. Chú Tám mới nói tiếp. Dạ con thứ Tám tên Nhân. con với con gái còn ở xứ khác tới. Được ông bà chỉ đường về đây sống ở Bắc. Hồi nãy con có hỏi sắp nhỏ, tụi nó nói nhà bác đang bán đất, cho nên... tao hiểu rồi. Nè, dắt con nhỏ lên đây tao nựng cái coi, rồi giờ đất đai gì bán sao. Ông Sáu đi trước, chú Tám dắt Na theo sau. Lên nhà, ông mời trà rồi hỏi thăm chú vài câu. Khi trà đã thấm giọng, ông Sáu mới tường tận chuyện của người đang đối diện mình. Chú Tám đây cố ý khai mình thứ tám là để tránh việc má của chú tìm thấy. Chú bỏ nhà đi cũng gần 20 năm. Khi chuyện hôn nhân không dàn xếp được theo ý má mình, chú với người tình chấp nhận trời cơ ngơi bề thế của gia đình với đôi bàn tay trắng. Cũng đồng nghĩa, chú từ chối người vợ ở nhà của mình, mặc cho miệng đời lắm điều mỉa mai. Chú lang bạc đây đó cho đến tận bây giờ. Ủa, bày nói bày đi với vợ mà, rồi nó đâu sao không dẫn lên? Dạ, vợ con bây giờ chỉ ở dưới ghe được thôi bác. Chết mộ không? Bộ bệnh đau chi hả? Dạ không phải, vợ con mất hồi mấy tháng trước rồi. Con thiêu vợ rồi mang cốt đi đây đi đó cho tới bây giờ. Con ngại nhà bác nên để vợ con ở dưới ghe. Trời ơi! Ông Sáu nghe tới đó thì ngã người dựa lưng vào ghế. Ông thở dài hóng mắt nhìn ra xa. Ông không dám hỏi thăm vợ chú bị cái gì mà mất, vì sợ chú lại đau buồn. Nhìn qua con Na, tự dưng ông thấy thương nó vô cùng. Mới có mấy tuổi đầu đã phải theo tía lang thang trên ghe, cho lại không có má ở bên cạnh. Ông Sáu như có phần nghẹn giọng đi khi ngước nhìn lên cái bàn thờ. Ông cũng vừa mất vợ. Thôi bậy, đưa nó lên nhà đi. Nhà cửa chưa cất liền được thì ở nhà tao nè. Mấy đứa nhỏ nó đi tứ xứ hết. Tao ở đây trà vô có mình ên, buồn chết mẹ. Ông Sáu vừa nói vừa dai mặt qua nơi khác. Chú Tám cũng liền chạy ngay xuống bến. Lò mò một lúc thì ôm lên được cái hũ quấn trong tấm vải đỏ. Ông Sáu bước qua chỗ bàn thờ, đốt lên mấy cây nhang, đưa cho chú Tám rồi nói: "Bày thắp mấy cây nhang đi, rồi vô nhà ở thoải mái." Chú Tám khẽ đặt hũ cốt của vợ một bên, thành tâm thắp mấy nén nhang lên cho củ quyền của ông bác tốt bụng này. Sau đó, ông Sáu phụ chú dọn đồ từ ghe lên. Khi dọn xong, chú bước ra nhìn chiếc ghe đã gắn bó với mình từng ấy thời gian. Lòng thầm biết ơn nó đã che nắng che mưa cho gia đình nhỏ của mình. Chợt chú Tám nhìn ra phía con đường đất. Trong tầm mắt của chú, một cột khói đen đang ngúng lên cao. Nhưng nó không phải là khói từ lửa bình thường, mà là âm khí đang bốc lên, càng làm tăng thêm sự ngột ngạt của cái xóm này. Ông Sáu vừa dọn cơm chiều ra chiếc chiếu trải ngoài hàng ba. Con Na đang lăn xăn so chén đũa phụ ông. Thấy chú Tám tận ngần, ông gọi: "Nè Tám, vô ăn cơm mày." Dạ, con vô liền." Chú Tám đi qua bên hông nhà múc gáo nước rửa tay. Khi chú vừa xếp chân ngồi xuống chiếc chiếu, thì từ đằng xa, tiếng trống đám ma liền vọng tới. Ông Sáu đang xách chai rượu đế với cái chung nhỏ ra tới. Nghe tiếng trống, tâm tư của ông cũng chùng xuống đôi chút. Ông ngồi xuống, vỗ lên đùi chú Tám: "Ê, lai trai được không mày?" "Dạ, con uống ít ít cũng được các bác." Ông già cười hiền, rồi rót ly rượu ra. Ông đưa lên uống trước một nửa, rồi đưa qua chú Tám. Chú đón bằng hai tay rồi uống một hơi cạn đáy. Con Na ngồi xếp bằng kế bên, nó ngậm đầu đũa, vừa mới vẽ một miếng hột vịt chiên. Thấy chú Tám uống rượu, nó nói: "Tí nhậu hoài." Ông Sáu nghe vậy thì cười khanh khạch. Ông khen con nhỏ mới bay lớn mà biết giữ tía rồi. Vừa ăn cơm vừa lai trai vài ly, thấy tình đã thấm, sự đã trút hết, Chú Tám mới hỏi: Bộ sớm mình mới có người mới mất hả bác Sáu? Ông Sáu có hơi rụ thì chuyện gì cũng muốn nói. Ông chỉ về hướng ngôi nhà có tiếng trống tan mà lên tiếng: Quẩn quẩn bày xuống dưới đó coi, vừa thương mà vừa ghê cái đám đó lắm mà. Dạ, sao mà ghê bắt? Nhà đó của thằng Tình, nó nhỏ hơn tao đâu chừng 7-8 tuổi gì đó, mà nó có con vợ mới hơn 40 à. Hồi chiều hôm qua, khi không thằng Tình đi nhậu về rồi té xuống cái mương cạn chết ngắt luôn. Rồi ông Sáu mới kể từng quỷ sự trong nhà, từ chuyện thằng Xu bị nhập tới chuyện tấm di ảnh của đứa con riêng của Tím Hằng tự nhiên chảy nước mắt màu máu. Rồi cả chuyện ông bác của Tím Hằng hồi khuya cũng vừa mất đột ngột. Chú Tám đăm chiêu: Nhà đó từ nào giờ sống được lòng bà con không bác? Ôi, ngoại trừ mấy cái chuyện riêng tư trong nhà ra thì tụi nó sống được lắm à. Để tao kể sơ sơ cho bày nghe. Hồi đầu thì thằng Tình nó có vợ, nhưng mà hai đứa nó ở hoài không có mụn con nào hết. Rồi ít lâu sau thằng Tình nó có người mới, là con Hằng bây giờ. Chừng 2-3 năm sau nữa thì bà nhà nghe đâu là tự dẫn chết. Thằng Tình cũng ung dung rước cô kia vậy. Con Hằng thì nó có con riêng tên Kiều. Con Kiều không chịu xa má nó nên mới đi theo kêu thằng Tình bằng dưỡng. Nhà đó sống nào giờ cũng tạm tạm thôi, mà từ độ con Hằng về là nhà nó khá lên. Nhưng mà mới 2 năm nay thì suy xuống. Đã vậy đụng một cái tao nghe đâu con nhỏ con riêng của vợ thằng Tịnh là nó có chữa quan, rồi cái tự tử chết. Bây giờ là tới thằng Tịnh đó. Nghe ông Sáu kể qua, chú Tám cũng hình dung được gia cảnh và những mối dây phức tạp trong gia đình đó. Nếu chú đoán không lầm, nó cũng là những mối dây tạo nên nút thắt của cột âm khí ngoài kia. Trời sập tối, chú Tám ra nằm ở cái võng ngoài hàng ba. Mắt nhìn, tâm suy nghĩ, cảm nhận không khí nơi đây để quen dần. Con Na còn nhỏ nên đêm nào cũng ngủ trước. Ông Sáu nằm ở nhà sau, nơi cũng có một cái võng. Tiếng cái đài radio rè rè phát một vở cải lương. Chú Tám đập mũi chan chát, sau đó cánh tay đứng lặng trong tinh không. Vừa nãy chú Như đã nghe một tiếng la khóc vọng đến. Chú quay người hướng về phía ngôi nhà đang vọng lại tiếng trống tan. Tự nhiên trong dạ bồn chồn, bèn xỏ dép đi ra ngoài. Chú đi một mạch trên con lộ đất, trời không trăng không sao. Chú không cầm đèn soi đuốc gì, mà mỗi bước chân cứ như đi giữa ban ngày, vững chãi, chắc chắn. Tới nhà ông Tình, chú đứng lấp ló bên ngoài, chắp tay sau lưng lóng ngóng nhìn vào trong. Chú khẽ nhíu mày khi thấy cây xoài bị cháy đen một cách kỳ lạ. Bên trong nhà, ông Tình đang bị hai cái dông đeo bám bóp cổ bịt miệng để ông ta không trên trĩ được. Nghiệp nặng rồi, chú Tám lẩm bẩm. Ai đó kiếm ai vậy? Chú Tám giật mình nhìn sang thì thấy một người đàn ông trạc tuổi mình, đầu đội tang đi ra ngoài ngõ. Chú sợ người ta hiểu lầm nên lẹ làng giải trình. Dạ chào anh, tôi là Tám Nhân, tôi mới về đây mua đất cất nhà. Hồi nãy đi lòng vòng sớm hóng mát, nghe có tiếng trống đám bên này nên muốn qua phân ưu đó. Cảm ơn chú đã có lòng. Vậy anh cho tôi vô thắp cho anh cây nhang nghe. Chú Út Nghĩa mở lối cho chú Tám đi vô. Mấy người hàng xóm rảnh một cái là tới hữu hỷ với mấy má con Tím Hằng, nên nhà cũng không tới nỗi vắng vẻ. Ai vừa nhìn chú Tám bước vô thì cũng đều cảm giác nhẹ nhõm, nhà cửa tự nhiên thoáng đãng hẳn ra. Chú thưa hỏi từng người, giới thiệu mình là dân tứ xứ mới tới. Ai nghe cũng mừng vì sớm lại có thêm người, mai này có thể tắt lửa tối đèn, nhờ cậy lẫn nhau. Chú vào nhà thì liền thấy ngay Thím Hằng ngồi ủ rũ ở trên ghế bố. Chú lễ lại đầy đủ xong thì định ra về ngay, nhưng bất ngờ đứa nhỏ từ trong buồng chạy ra, quỳ mọp dưới chân chú, chắp tay với vẻ khẩn khoản: Thầy ơi, xin thầy cứu tôi, cứu tôi với. Giọng nói mang theo một nỗi sợ hãi tột độ. Tiếng khóc của nó, nhưng với cái giọng khàn khàn, làm cho Thím Hằng phải bật dậy ngay, dù cả người mệt nhoài. Sao cái tiếng nói lúc nãy giống chồng tôi quá vậy? Thím ngờ vực nói thầm, nhưng chú Tám vẫn có thể nghe được. Bất giác đứa nhỏ không giãi giụa nữa, nó nằm xuôi tay xuôi chân, mở mắt tào láo. Thím Hằng định khom xuống ôm con thì chú Tám ngăn lại. Tức thì thằng Xu bật người lên, nó chỉ thẳng vào mặt Thím Hằng rồi chỉ qua linh cữu ông Tình. Giọng của nó rè rè như có cái gì nghẹn ở cổ, ngữ điệu lại trai chiều ủy mị khác với lúc nãy. Nó gào lên: Ba, và cả thằng già đó nữa, dù chết dù sống cũng đừng hòng yên thân với tôi, trả mạng lại đi. Thằng Xu nhào người tới chỗ Thím Hằng. Thím hoảng sợ bước lùi đến té ngửa ra. Chú Tám bước ra đứng chắn trước thằng nhỏ. Nó chợt trợn mắt lên, người trung trung vài cái rồi tay chân lại buông thõng. Chú đỡ lấy thằng nhỏ, bồng nó để lên bộ dáng. Vừa để nó nằm xuống là chú liếc ánh mắt nhìn qua Thím Hằng và cái linh cữu ngay. Chú biết chắc chắn ngôi nhà này và những người ở trong đây tuyệt nhiên không phải dính líu với nhau chỉ bằng quan hệ gia đình đơn thuần. Chắc chắn là nội tình trong ngôi nhà này đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến cho nơi này có thể sinh ra quán khí nồng nặc như vậy. Ai đó đi lấy giúp tôi một cây đèn cầy, một cây kim còn mới và một cái chung nước tới đây. Biết có sự gấp nên mấy người còn bình tĩnh thi nhau đi lấy mấy thứ cho chú Tám. Dù rằng trong số đó có những người còn chưa nhớ được tên của chú, nhưng qua dáng điệu và sự tự tin của chú, người ta bỗng tin tưởng người đàn ông này lắm. Lát sau, những thứ chú Tám cần đều có đủ. Chú Út Nghĩa tự tay đem đến cho hỏi: Chú cần mấy thứ này để làm gì vậy? Chú Tám vừa thắp nến, vừa hơ mũi kim bạc qua ngọn lửa chao đảo, vừa nói: Thằng nhỏ bị nhập hai lần, âm khí nhiễm vô máu rồi, cho nên cần phải lấy máu tụ âm khí ra thì nó mới hết được. Còn không nó sẽ sốt ly bị mấy ngày, nôn mửa đến mức suy kiệt mà chết rồi. Vừa hơ lửa mũi kim xong, chú Tám liền đưa lên chích vào 10 đầu ngón tay, chân và giữa trán của thằng Xu. Từ những nơi mũi kim chích xuống, máu lại trĩ ra có màu đen. Chú Tám không chút vội vàng, dùng tay nặng máu đen ở trên trán, rồi lần lượt tới tay và chân của thằng nhỏ. Máu đen chảy ra càng ngày càng nhiều. Phải đến một lúc sau, máu chuyển dần thành đỏ thì chú Tám mới ngừng tay. Rồi chú lấy chung nước cầm trên tay trái, tay phải bắt ấn vẽ chữ gì đó vô ly nước. Xong, chú thấm đầu ngón tay giữa vào nước, đưa lên cao ngay phía trán của thằng Xu mà vẫy mấy giọt lên. Cuối cùng chú đỡ đầu thằng nhỏ dậy, kiên nhẫn cho nó uống thêm vài ngụm nước nhỏ. Đến khi nó uống cạn thì mở mắt, người nhẩm dậy ho sặc sụa. Rồi nó khóc lớn: Ma ơi, có ma, ma ơi, nhà mình có ma. Thím Hằng vội chạy đến ôm con. Thằng Xu vừa khóc vừa chỉ trỏ khắp nơi trong nhà. Rồi nó vung người bỏ chạy ra bên ngoài, làm cho mọi người hoảng lên, chạy theo giữ nó lại. Chú Tám nhanh chân nên thằng Xu vừa chạy qua khỏi ngạch cửa, chú đã bắt được nó. Một tay chú ôm nó, một tay che mắt nó lại, Lát sau chú hỏi nhỏ: "Nè, từ từ mở mắt ra. Rồi, con còn thấy cái gì nữa không?" Thằng Xu hé mắt nhìn. Bây giờ ngoài linh cữu của tía nó thì chẳng còn có thứ gì trăng trắng lượn lờ qua lại như lúc nãy nó thấy nữa. Nó lắc đầu ngoài ngoại nên ai cũng thở phào. Nhưng Thím Hằng vẫn không an tâm. Thím đi tới dắt thằng nhỏ giao nó cho một bà hàng xóm. Tối nay Xu qua ngủ với anh tí đi, để bên này má mần công chuyện một chút. Bà hàng xóm cũng biết nhà này không được bình thường nên vội vàng gật đầu rồi dắt thằng nhỏ đi. Thằng Xu mến thằng tí con của bà nên vừa nghe được ngủ với thằng tí, nó liền gật gù chịu ngay. Khi thằng nhỏ đi rồi, Thím Hằng quay trở vào, quỳ sập dưới chân chú Tám. Ai đứng xung quanh cũng giật mình, kể cả chú Tám cũng quýnh quán không kịp ngăn lại. Nè chị đứng lên đi, có cái gì từ từ nói, chị làm vậy tổn thọ tôi chết đó. Thím Hằng vẫn khuỵu người như chẳng còn chút sức nào để tự đứng lên. Út Nghĩa vội vàng tới đỡ lấy Thím bước qua cái ghế bố để ngồi xuống. Vừa ngồi yên, Thím đã miếu máu: "Tôi lại thầy cứu con tôi, tôi lại thầy mà." Thím vừa nói vừa chắp tay xá chú Tám liên tục. Chú phải cố hết sức khuyên nhủ và trấn an thì Thím Hằng mới bình tĩnh. Bà con bên ngoài cũng tản về gần hết, ai cũng chứng kiến cảnh thằng Xu bị nhập lúc nãy. Có muốn ở lại cũng chẳng đủ dũng khí. Chỉ có chú Út Nghĩa là không rời. Chú nhìn căn nhà ngợp trong ánh sáng tù mù của đèn dầu và hương khói, lòng cũng nặng dần những mối lo toan. "Chị với anh nhà ở với nhau bao lâu rồi?" Chú Tám ngồi một bên hỏi Thím Hằng. Tất nhiên những quỷ sự này chú không thể bỏ qua, nhưng nguyên nhân của chúng cũng chẳng phải dễ dàng gì mà khai thác được ngay, nên chú chọn cách tâm sự với người đầu ấp tai gối của người bên trong quan tài kia. Từ nơi đó xuất phát những điều quỷ dị này. Thím Hằng thở mấy hơi như để có chút sinh khí rồi mới nói: "Tôi với ổng tới với nhau cũng không đàng hoàng cho lắm." "Tôi nghe nói trước đó anh Tình còn có vợ à?" "Đúng rồi, chị lớn mất rồi ổng mới đưa tôi về, rồi sanh ra thằng Xu. Còn con gái tôi thì..." Thím Hằng chợt nhìn về phía cái bàn vong đang có bức di ảnh của con gái. Thím như không còn nước mắt để khóc nữa, nên chỉ còn những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. "Đó là con riêng của tôi với Tình cũ. Người kia làm tôi có mang rồi không nhận. Hồi đó tôi định tự tử cho xong, nhưng rồi ông nhà lại xuất hiện." Dùng ký ức của Thím Hằng hiện ra khung cảnh một buổi trưa bên bờ sông Tiền. Nắng trội loang loáng khắp mặt sông mênh mông. Cô Hằng đứng đó ôm cái bụng đang mang cốt nhục của tên bội Tình mà có ý định quyên sinh. Cô nhìn một vòng quanh xóm làng, rồi lại nhìn ra mặt sông dần dần từng đợt sóng, nơi chẳng thể dung chứa người đàn bà chưa chồng mà đã có chữa như cô. Vừa định nhảy xuống thì một bàn tay ở đâu kéo Hằng lại. Lúc này cô mới thấy đó là một người đàn ông ngoài 30. Anh ta cáu gắt: Nè, muốn chết hay chị mà đứng sát mé sông vậy?" "Tôi muốn chết, chết quách đi cho xong. Chứ có ai thèm đói hoài gì tới một đứa chưa chồng mà chữa nữa chứ." Rồi Hằng giãy nảy ngay dưới đất. Năm đó cô mới hơn 20, cơ thể căng tràn nhựa sống, nhan sắc lại có phần mặn mòi. Nhìn thấy tình cảnh đó, trong lòng nảy sinh xúc cảm lạ thường. Rồi người kia dỗ ngọt Hằng, khuyên nhủ cô đủ điều. Hằng mới nghe lời trở về nhà, không đòi chết nữa. Từ đó về sau, Tình hay lui tới thăm hỏi, nhất là khi đứa con gái trong bụng Hằng ra đời. Tình hết lòng lo cho hai má con họ mà không biết phải giải thích bằng thứ tình cảm gì. "Mặc kệ miệng đời dị nghị, ông vẫn tới lui lo lắng cho má con tôi. Khi chị lớn biết chuyện, tôi nghe ông nói là chị thắt cổ tự vẫn. Rồi tôi dọn về, đăng ký hôn thú với ổng, đem theo cả con Kiều nữa. Con Kiều, con gái của chị, nó chết như thế nào vậy? Nó thắt cổ ngay giữa nhà. Ánh mắt Tím Hằng ngước lên vị trí phía trên linh cữu của ông Tình. Trên đó, mấy cây xà ngang nằm cách nền đất cũng phải 3-4 mét. Trong đôi mắt âm u của Thím, như thấy lại cảnh tượng con gái của mình chết vào ngày hôm đó. Đó là một buổi trưa tháng 7 âm lịch, trời âm trầm một bầu không gian nặng nề hơi nước. Gió lạnh thổi qua lại mấy đợt, thì trời trút mưa lắc rắc. Ngôi nhà nhỏ của ông Tình nằm trơ trọi giữa mảnh đất khá rộng, nhưng nó lại là một khu đất chết, vì cây cối quanh nhà có trồng thứ gì cũng đều không thể ra hoa kết trái. Trước kia nó từng là một mảnh đất tươi tốt và gia tài là 18 cây xoài lúc nào cũng triệu quả. Nhưng từ 2 năm trở lại đây, chúng bỗng dưng héo úa mà chết. Thậm chí có cây còn bị sét đánh cháy đen. Cả thảy 18 cây xoài lần lượt chết đi, cho đến khi chỉ còn một cây nằm trịch về phía bên sân trái, ngay bên cạnh cái chòi, nơi hành nghề hớt tóc của ông Tình. Hôm đó trong ngôi nhà nhỏ ấy, có một đôi chân trắng toát đông đưa ngay giữa nhà. Thím Hằng tất tả chạy vô nhà vì bên ngoài đang đổ mưa. Vừa mới kéo cái nón lá xuống thì một tiếng la thất thanh lẫn trong tiếng gầm gừ của sấm nổ. Con Kiều treo cổ, mắt mở trừng trừng, miệng mồm há hốc. Khóe môi khóe mắt còn trĩ ra dòng máu đỏ tươi. Vì nhà Thím nằm cách những nhà hàng xóm một khoảng khá xa, trời lại đang hồi mưa gió, nên tiếng thét cùng nỗi kinh hãi của Thím không có ai nghe thấy. Thím chỉ biết chạy ra ngoài đường mà kêu khóc. Bà con đang tránh mưa gió trong nhà nghe được tiếng khóc than xé lòng. Nhà ông Dạng mở cửa ra đầu tiên. Thím Hằng như đã ngất xỉu đi, chỉ có đôi mắt và cái miệng cứ mở lớn, ai hỏi gì cũng không nói được. Tới khi Thím tỉnh lại, thấy ông Tình đang nằm ở bộ dáng bên trong nhà ông Dạng. Ngỡ Thím phiền lòng chuyện hai ông nhậu nhẹt, ông Dạng mới nói: "Tôi với ông uống cũng mới có mấy xị hả? Bình thường nhiều đầy thấm thấp gì ông đâu. Tại ông thấy mưa nên đòi ngủ lại á." Thím Hằng vội xô hết những người đang ngán đường mình, vừa lay gọi vừa giả chăn chát vô mặt ông Tình: "Trời ơi, ông dậy cho tôi, dậy đi, con Kiều nó chết rồi." Ông Tình bị đánh đau, mở mắt ra thì tức mình vung tay tát lại Thím Hằng một cái thật mạnh: "Mày ở đó, ông thấy tao đang ngủ hay gì mà láo vậy? Bữa nay mày dám đánh tao nữa hả? Con Kiều nó chết rồi, treo cổ chết rồi." Ông Tình đơ người ra, ánh mắt có phần phức tạp nhìn Thím Hằng. Ngoài trời, một lằn sét vừa chạy ngang. Ông Dạng đi tới, lắp bắp hỏi: Con nhỏ nó sao vậy Thím? Chứ không phải mấy bữa trại nó bệnh nằm một chỗ hay sao? Sao tự dưng lại treo cổ chết bất nhân vậy?" Hết ông Dạng rồi đến vợ ông, thay nhau hỏi mãi. Nhưng Thím Hằng vẫn cứ khóc là khóc, một lời cũng chẳng thể kể thêm. Ông Tình tỉnh táo hẳn đi, vội vàng đỡ Thím về nhà. Bà con làng xóm hay tin cũng nối nhau chạy qua nhà ông Tình. Nhưng phần nhiều họ lại vì hiếu kỳ, muốn xem cô con gái riêng của Thím Hằng hiện trạng chết như thế nào. Người ta kéo đến, rồi lại đứng tần ngần trước nhà ông Tình. Tiếng gào khóc dữ dội của Thím Hằng càng khiến cho lòng người thêm rối bời. Người ta cứ hé mắt nhìn mãi vào bên trong. Con Kiều treo cổ trên cây xà ngang, nhưng mà không phải bằng dây chảo. Thứ siết cổ lại là tóc của nó. Nhìn đôi chân tái nhợt của nó đung đưa qua lại, ai cũng kinh hãi nhớ tới cái chết của vợ lớn ông Tình. Vì ngày đó, bà vợ trước cũng tự treo người lơ lửng giữa nhà. Tóc của bà ấy cũng siết lấy cổ, cho tới khi mắt trợn sắp lồi, máu trĩ ra từ thất khiếu đỏ lồm. Mãi lúc lâu sau, một người đàn ông khá lớn tuổi, râu tóc bạc, chen vô trong đám người bước vô. Ông già đó tên là Tùy, một người thường được bà con ở đây nhờ cậy làm việc âm. Ông vô nhà, cầm theo ba cây nhang được ông che trong cái nón lá, bước tới xá mấy cái, rồi khấn lầm rầm. Nhìn khói hương quyện thành làn khói trắng bay xoáy lên cao, ông quay qua đám người bên ngoài rồi nói: "Tôi bay qua phụ đưa con Kiều xuống đi." Ông Tùy năm nay đã 90, nhưng vẫn rất minh mẫn, đi đứng khoan thai như chỉ mới ngoài 60. Xóm này chỉ còn ông ấy là người lớn tuổi nhất, nên mọi lời ông nói ra thậm chí còn có hiệu lực hơn so với cán bộ trên xã trên huyện. Mấy thanh niên làm theo chỉ dẫn của ông Tùy, họ căng tấm mền ra ngay chỗ dưới chân con Kiều. Phía bên này, ông Tùy đưa tay lên phất xuống một cái, tức thì con Kiều tuột khỏi mái tóc của nó, rơi xuống nằm gọn hư trong mền. Người nó chợt như rã ra, máu và dịch đen hôi khiến cho không ai dám lại gần. Ông Tùy chau mày nhìn mớ tóc còn dướng trên sàn ngang. Ông biểu người trèo lên tháo xuống, đem đốt bỏ đi. Vì con Kiều cứ như chết lâu ngày, cơ thể phân hủy nhanh chóng, nên ông Tùy biểu đám thanh niên quấn mền bọc xác cô lại. Tiếng xì xầm bàn tán về cái chết này vẫn không ngớt. Nhưng ông Tình dường như chẳng đoái hoài là bao nhiêu đến cái chết của đứa con riêng. Dù rằng trong quá khứ, ông từng cưu mang hai mẹ con, thậm chí có phần coi Kiều như con ruột của mình. Ấy vậy mà từ khi con Kiều hiểu chuyện, nó dường như luôn giữ khoảng cách với ông, lầm lì cả ngày. Cũng từ dạo đó đến bây giờ, ông Tình không còn quan tâm đến nó nữa. Mấy tháng gần đây là người ta thấy nó ưa dang dỏng ngồi bên hàng ba, tay lúc nào cũng xoa xoa cái bụng. Người ta đi ngang qua ghé hỏi thăm, coi nó có đau yếu hay khó chịu gì ở bụng không. Những lúc đó, con Kiều lại cười nghịch ra: "Không, không có khó chịu. Con của con mà, sao lại khó chịu được?" Từ đó, nó nói cái câu đó đến ngày nó chết, vừa dặn là đúng 3 tháng. Người ta vẫn đặt ra nhiều hoài nghi. Chẳng lẽ con Kiều lại ăn ở với ai bên ngoài để mà có chữa quan, nên ông Tình và Thím Hằng mới giữ nó trong nhà suốt. Cũng từ khoảng thời gian 3 tháng đó, người ta nghe Thím Hằng nói rằng nó bị bệnh. Có những người đem sự thắc mắc hỏi Thím Hằng, thì Thím ấy kích động lắm. Có lẽ Thím không biết gì về chuyện này, hoặc giả chăng là Thím làm bộ giãy nảy để che đi cái sự thật mất mặt đó của gia đình. Tới hôm nay, con Kiều treo cổ chết. Dù không ai bảo ai, nhưng người ta cũng ngầm biết có lẽ con nhỏ đã quá mệt mỏi mà dẫn tới u uất rồi nghỉ quẩn. Nhìn Thím Hằng khóc lóc đến vật vã, người trong xóm lại càng chắc chắn về điều đó. Tang sự con Kiều diễn ra chóng vánh, thầy bảo nó chết trẻ, lại chết ngày giờ xấu, nên phải chôn cất ngay trong ngày rồi làm lễ cắt trùng. Mọi điều sau đó diễn ra như một sự sắp đặt của mấy ông thầy tụng và thầy pháp. Tiền bạc chét đến cạn kiệt, cũng chỉ vì người ta lại sợ có thêm một đám tang. Nhưng mà mới hơn 1 tháng, cái bàn vong của con Kiều còn đang khói hương ở giữa nhà, thì ông Tình lại đã nằm trong quan tài. Thím Hằng kể đến đây thì có tiếng gà gáy. Một ngày dài nữa lại trôi qua, và một ngày khác đầy tang thương lại sắp sửa bắt đầu. Thím chợt quỳ xuống ngay bên ghế ngồi của chú Tám. Chú giật mình vội đỡ lên, nhưng người của thím cứ như dán vào nền nhà, không đứng dậy. "Thầy mừng ơn cứu nhà tôi, cứu thằng con tôi. Con nhỏ mới mất đây, bây giờ ông cũng bỏ đi rồi. Cái này chắc là trùng tang rồi thầy ơi." "Chị đừng có kêu tôi bằng thầy, cũng đừng có quỳ nói chuyện kiểu này, tổn thọ tôi chết rồi chị. À, chị ngồi dậy đi. Tôi về sớm này á, cũng là có người chỉ bảo, nhất định tôi sẽ giúp chị mà." Thím Hằng như chợt nhớ ra gì đó, thím vội vàng lục trong túi áo ra một tờ giấy rồi đưa cho chú Tám. Chú cầm lấy, nhìn lướt qua. Đang khi Thím Hằng giải thích, Ông bác của tôi cũng làm thầy. Trước lúc mất ông có để lại lá thư này cho tôi, mà tôi dòm không có thấy chữ. Không biết thầy, à không, chú Tám có thấy được gì không? Chú Tám nhìn rất lâu vô tờ giấy, rồi lại nhìn về Thím Hằng. Trong mắt chú như có điều suy tư. Chắc chắn là ông bác của Thím đã biết gần như mọi chuyện, kể cả chuyện chú Tám về sớm này, và Thím Hằng sẽ đưa tờ giấy này cho chú xem. Nếu như đã như vậy, chú cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, đưa mọi chuyện ở đây dần phơi bày ra theo ý của ông ba sao. Trước khi ra về, chú trầm ngâm một lúc rồi mới nói: chắc là cái chuyện này có liên quan gì đó đến cô Kiều. Không chừng cái người cắt trùng tan lúc trước không đủ lực, nên vẫn còn để xảy ra trùng tan như vậy. Bây giờ chị cứ nghỉ ngơi đi, tôi về nhà bác Sáu Lê lo chút công chuyện. Chị cho tôi mượn tờ giấy nghe. Nói thiệt là tôi cũng coi chưa có rõ được, để về tôi thỉnh tổ coi lại coi sao. Nếu mà bên này có gì lạ đó, nhờ chị cho người chạy qua cho tôi hay. Chuyện gì rồi nó cũng sẽ im đẹp lại thôi. Mình sống không thẹn thì trời cũng không làm cùng đường mình đâu chị. Mấy lời đó làm cho Thím Hằng có chút động lực để đương đầu với những gì đang xảy ra. Tay của Thím vô thức nắm chặt hai bên thân áo vải xô, lòng chộn rộn theo tiếng trống tan cứ thùng thùng lên từng hồi dồn vào trong lòng ngực. Vừa về tới nhà ông Sáu Liên, chú Tám giật mình vì ông Sáu đương không chạy sầm sập ra ôm lấy người chú. Mặt mày ông tái nhợt như vừa thấy cái gì đó khủng khiếp lắm. Mà có ma mày ơi, nhà tao nào giờ có thấy đâu. Sao mà bữa nay nguyên con ma nó đưa giống ngồi chải đầu tỉnh bơ vậy mày? Vô coi giùm tao chứ Tám ơi. Chú Tám dòm qua hàng ba thì thấy đúng là có cái bóng ma mặc đồ trắng ngồi chải tóc tỉnh bơ. Bên cạnh đó còn có một cái bóng trắng khác. Nhìn thoáng qua, chú biết cái đứa ngồi chải tóc là con Na, còn cái bóng người kia là vợ chú. Na. Con bé Na thấy tía dìa liền vén tóc, mặt mày hớn hở chạy ra. Nó nắm tay tía mà nói: tía đi chơi mà không cho con theo. Chú xoa đầu con nhỏ rồi nhìn cái bóng trắng bên hiên nhà. Tía đi công chuyện chứ có đi chơi đâu mà đòi theo. Vậy rồi đi cô không nói tôi tiếng nào luôn. Để tôi coi con nhỏ. Cái tật của ông đó, cứ mắc đi là đi hả? Ông có nói năng dễ trội. Trong hồn vợ mình có ý trách, chú Tám cũng chỉ biết cười trừ. Cái nghiệp của chú với những cái việc âm này có khi làm chú quên luôn là mình có vợ có con. Nên cứ cảm nhận thấy chúng sanh hữu sự là chú trở gót đi ngay. Và sau những lúc lo chuyện âm cho người, chú lại quay về cùng với gia đình nhỏ của mình. Tuy kẻ nói người cười như vậy, nhưng trong lòng chú cứ thấy nhói lên từng hồi khi người vợ của mình đã tra hình hài xương khói. Ông Sáu bây giờ mới tỉnh hồn lại. Khi thấy là con bé Na, ông ký nhẹ đầu nó rồi nói: mụ nội mày con quỷ nhỏ, mới sớm bẩn trà làm gì ngồi chải đầu vậy mày? Là muốn đứng tìm ông Sáu à? Đang mắc đi mà ra tới thấy nó ngồi chải đầu, thiếu điều muốn đái trong quần luôn vậy đó. Về khoảng này thì chú Tám bó tay với nhỏ con của mình. Trị ma quỷ chú trị cái một, nhưng trị đứa con này thì coi như chú chịu thua. Và một phần cũng vì chú biết nó cũng là một sự an bài cả thôi. Ở nền trời phía đông đang ưng ửng một màu đỏ, sương mờ tản mát như còn chưa để nắng sớm dễ dàng lọt qua. Ông Sáu Lê mang cái mâm trà ra ngồi nhâm nhi với chú Tám. Chung trà sớm tỏa ra hơi ấm rồi len lỏi trong từng thứ thịt, làn da còn lạnh lạnh hơi sương. Nhấp một ngụm nhỏ, trà đang đắng, nuốt xuống chậm chậm thì có chút hậu ngọt. Mùi thơm tràn đầy trong khoang miệng, làm cho tinh thần của chú Tám dù cả đêm không ngủ vẫn tỉnh táo. Bé Na thì le lưỡi vì lỡ húp một ly trà nóng. Cái bánh quy trên tay nó đã cắn đi phần nữa, vụn bánh rơi vàng dưới chân. Một cảnh tượng yên bình của buổi sáng sớm nơi xóm nhỏ cứ vậy mà ấm áp thân thương. Bác biết nhà ông Tùy ở đâu không bác? Biết chứ. Nè, đi theo đường này, bỏ 4 căn là tới nhà ông. Mà bày kiếm ông chị. Và hồi khuya này con có qua bên nhà anh Tình viếng tang. Con nghe vợ ông nói sớm mình còn có ông Tùy là lớn tuổi nhất, tính qua đó chào hỏi cho phải phép đó mà. Vậy để lát nắng lên đi, rồi hẳn qua đó. Ông già đó thức sớm lắm, nhưng mà con cháu ông phải lo cho ông ăn uống xong xuôi mới để ông tiếp chuyện bà con. Ông có phước lắm đó, năm nay 90 rồi mà đi đứng mạnh sân sẵn. Mấy người cỡ lứa của tao hay nói ghẹo nhau, chứ không biết mốt tới tuổi ông rồi có ngồi dậy nữa không mà chứ nói gì đi. Đợi nắng lên ấm da thịt, chú Tám dắt con Na đi qua nhà ông Tùy. Vừa tới đầu ngõ, chú đã thấy một ông già tóc bạc lưa thưa, dáng người tầm thước, còn khá là đầy đặn. Ông Tùy đi tới đi lui, giương tay duỗi chân như để tập thể dục. Thấy qua, chú Tám mới thầm cảm thán ông cụ phước lớn, sống thọ mà lại khỏe mạnh. Tự nhiên trong lòng chú có chút kính trọng lạ thường, dù chưa từng tiếp chuyện với ông. Và hơn hết, chú Tám còn thấy gì trên người ông có một luồng chính khí dồi dào. Ắt hẳn ông ấy cũng từng là người lang bạc, tích nhiều công đức bằng do việc giúp việc âm cho người. Dạ thưa ông, con là Tám Nhân, mới dọn về sớm mình. Chú Tám lên tiếng cho ông Tùy chú ý. Ông dài qua dòm chú, đôi mắt tuy có phần mờ đi, nhưng ông vẫn thấy được một người đàn ông dắt theo một đứa nhỏ. Vô ngồi chơi nè bay. Tao đợi bay từ qua nay á, mà tới giờ mới qua đó hả? Chú Tám dắt con Na đi vô, lòng không mấy thắc mắc khi ông già lại biết mình đã đến sớm này từ ngày hôm qua. Bước vô hàng ba nhà ông Tùy, con bé Na cũng líu ríu thưa. Dạ con thưa ông cụ. Ủa mà ông không có râu hả ông? Trời đất ơi, con nhỏ này. Chú Tám đã dặn con Na, khi gặp người lớn thì phải thưa gửi cho đường hoàng. Con nhỏ nghe lời làm y răng, nhưng nó thêm vô một câu làm chú lúng túng không biết đỡ đường nào. Ông Tùy cười hiền, cầm cái bánh đưa cho con Na. Tại vợ ông cụ cạo hết râu rồi con. Thằng cha mày, lớn chút nữa là lanh chanh lắm mà cho coi. Thôi qua đó ngồi đưa giống chơi đi con. Na cười tinh nghịch, cầm lấy bánh, nói tiếng cảm ơn xong thì bước qua võng ngồi. Ông Tùy gọi mấy đứa cháu của mình ra để chào hỏi hàng xóm mới. Không khí thân thuộc dần làm cho chú Tám thêm phần yêu mến vùng đất này. Bày quà kiếm tàu là vì chuyện nhà thằng Tình phải không? Dạ đúng rồi. Tối hôm qua con có nghe chị bên nhà kể chuyện con gái của chị chết như thế nào. Con cũng nghi là người ta cắt trùng tang lần đó không có đủ đạo hạnh nên vẫn xảy ra trùng tang. Con thấy sớm mình còn có ông là lớn tuổi nên muốn hỏi ông mấy chuyện nhà bên đó đó. Ông phải trùng tang đâu. Nhà đó hung lắm. Họ từ làm khó làm dễ cuộc sống của nhau thì tới kỳ là phải gánh trả nghiệp dài với nhau thôi. Đợt này nhờ hết vô bay đó, tao bây giờ hết duyên với mấy chuyện âm này rồi. Tổ không cho làm nữa nên chỉ ngồi đây dòm cây dòm người vậy thôi à. Chú Tám nghe qua mấy lời úp mở của ông Tùy cũng hình dung được chuyện này không đơn giản. Nhưng nếu không ngăn nó lại thì người sẽ phải chết tiếp theo, rất có thể là một trong hai má con thím Hằng với thằng Xu. Bay qua nhà đó, có thấy thằng Tình đang bị con Kiều với một đứa nhỏ leo trèo trên cổ không? Dạ con có thấy. Nếu vậy thì mọi chuyện là từ cái chết của con Kiều phải không? Ờ, cũng không hẳn. Ông Tùy chỉ nói trỏng không, rồi im lặng. Chú Tám cũng chỉ biết nương theo ánh mắt của ông mà nhìn ra dòng kinh. Chợt ông nắm lấy tay chú, gọi luôn con bé Na đi theo ông ra ngoài đầu ngõ. Dưới nắng ban mai, ông run run đầu ngón tay chỉ một vòng quanh sớm. Từ trại về sau, cái cục đất, dòng kinh, tiếng cười tiếng khóc của bà con, tao cậy hết tía con bày giữ gìn đó nghe. Ông Tuệ nhìn sâu vào đôi mắt chú Tám, mong chờ cái gật đầu của chú. Chú cũng đặt tay lên đầu Na mà xoa nhẹ. Đôi mắt cứ hóng ra đám lục bình trôi tản mạn ngoài con nước lớn. Chú nói: tía còn lang bạc bao nhiêu năm nay, mai được người chỉ tới nơi này làm chỗ cắm dùi. Thấy bà con thân tình đối đãi quá, tía còn cũng mừng trong bụng lắm. Từ rài đây là nhà, là quê hương của con. Sống nguyện làm người lui tới của xóm làng, chết vẫn là nguyện phù hộ cho bà con mạnh lành yên sống. Ông cứ yên tâm. Hừ hừ, yên tâm chứ. Tao ráng sống tới tuổi này cũng chỉ chờ tía con bây giờ đây thôi mà. Hừ hừ, ráng lên nghe con. Mấy ông cháu cứ đứng đó đón gió sớm lướt qua hàng dừa nước. Dòng kinh đục trôi ngập ngừng, mang theo tiếng trao hàng của mấy cô mấy tím buôn bán mấy thứ trao trái trong vườn nhà. Tiếng chim sẻ gọi bầy cũng kêu rộn một trời vừa hửng nắng. Trưa hôm đó, có người ở đâu tìm tới chú Tám, rồi trước chú đi qua xóm bên. Người ta đợi đến khi ghe tách bến đi xa khỏi xóm cự, mới trình bày tường tận chuyện cần nhờ. Tôi tên Lập, tôi có thằng con trai độc đinh hả? Mà không biết sao cả mấy tháng nay nó bị cái gì á, cứ nằm rồi rên đau nhức khắp người. Lâu lâu nó còn nói sẵn là có ma quỷ gì nữa. Tôi nghe tiếng của thầy Tám Nhân đây lâu rồi, tính cho người đi kiếm thầy. Mà hên sao bữa qua có người thấy thầy về bên này nè, nên vợ chồng tôi mới mạo muội qua đây mời thầy về coi giùm thằng con tôi. Tôi lại thầy cứu nó giùm chứ. Nhà tôi mới mốt theo ông theo bà hết, là chỉ còn cậy của mình ên nó nhang khối thôi thầy ơi. Chú Tám chỉ thầm gật đầu, như để chờ xem tình hình người con của ông Lập như thế nào. Qua tới nhà bên đó, vừa được dẫn vô buồng của thằng Tài, con trai ông Lập, thì chú Tám quay ngoắt ra nhìn ông. Con trai chú từng ăn nằm với người chết sao? Ông Lập và vợ nghe đến đó thì chớ giới, người rung đến đứng không vững. Dạ, thầy nói cái gì vậy thầy? Mặc dù thằng con tôi nó hay ăn nằm với mấy đứa mà nó để ý thiệt, nhưng mà nó đâu có tới nỗi làm cái chuyện đó với lại người chết chứ thầy. Chú Tám chỉ cần nhìn lướt qua bộ dạng lúc này của Tài là đã quá rõ rồi. Chú nói luôn: bộ dạng của cậu ta bây giờ đó cho thấy cậu ta có thể đã vô tình làm chuyện đó với người chết rồi. Mà nói đúng hơn là người chết nhập trở lại xác mà cậu ta không hay đó. Rồi chú bước thẳng vô buồng. Tay chú cầm lá bùa đang bốc cháy từ khi nào mà quơ vào không gian. Chú bước lại ngồi bên giường, đưa tay đặt lên trán thằng Tài, rồi hỏi: lần gần nhất cậu làm chuyện đó với con cái nhà ai vậy? Tài rên rỉ một lúc rồi mới nói được: Là Kiều. Con Kiều, con của ông Tịnh bệnh xâm cử. Nó ghê lắm. Sau đó Tài thuật lại một cách ngắt quãng từng lời về chuyện của nó với Kiều. Nó từng qua bên xóm cự chơi, ưng mắt Kiều, nhưng cô Thanh cao lắm, không thèm để ý tới Phượng ăn chơi như nó. Bữa đó Tài lại qua xóm cự nhậu nhẹt, Khi trở về thì bắt gặp Kiều ở đoạn đường vắng, mới kéo vô bụi rậm mà làm trò đồi bại. Khi xong việc, thằng Tài mới kinh hồn khi thấy con Kiều trong hình hài như một cái xác chết. Đã vậy từ cửa mình của nó lại trồi ra một đứa nhỏ. Trời đất ơi, thì ra là nhà bên đó nó hại con tôi. Tôi phải qua bên đó nói cho rõ ràng mới được. Bà vợ ông Lập kịp thời kéo tay chồng lại. Ông ta cũng chợt nhận ra, vốn dĩ mình không có tư cách gì để đi trách móc người ta. Chuyện này là lỗi của con mình mà. Ông Lập càng muốn làm căng thì càng thêm xấu mặt mà thôi. Chú Tám cũng ngán ngẩm lắc đầu trước cái cảnh này. Có người cha như vậy, hèn gì mà thằng Tài không hư thân mất nết. Nhưng việc trước mắt là phải tiêu trừ đi âm khí của thằng này đã. Việc này với chú không khó. Chỉ một lúc sau, thằng Tài đã có thể ngồi dậy, hơi thở đều đặn hơn. Chú Tám về tới xóm cự là lúc 3 giờ chiều. Vừa mới nằm nghỉ được một lúc thì chú Út Nghĩa tất tả chạy qua tìm. Hai người không biết trao đổi gấp gáp cái gì đó vài câu, rồi lại cùng nhau chạy về hướng nhà ông Tình. Chiều nay người nhà bên đó đang làm lễ thì cây xoài hôm trước bị sét đánh cháy đen, chợt gãy ngang. Nó chẳng có gì đáng nói nếu trong thân cây không ứa ra một thứ dịch màu đỏ tươi như máu. Chú Tám tới nơi, từ ngoài đã thấy người ta đứng quanh thân cây mà xì xầm. Thiếm Hằng chỉ ở trong nhà, cứ như chẳng còn sức đâu để đối mặt với những quỷ sự này. Chú Tám đến nhìn dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy ra, lan vào những kẽ đất nứt nẻ thành những dòng màu đỏ chạy khắp sân nhà. Vậy là cây xoài cuối cùng cũng chết rồi. Hả? Cây xoài cuối cùng sao? Nghe chú Út Nghĩa nói, chú Tám vội hỏi lại xác minh. Chú Út Nghĩa nắm tay chú Tám kéo qua một góc, rồi mới nói: cái mảnh đất này hồi đó ông anh tôi trồng xoài, trồng từ hồi chị lớn mất. Anh trồng 18 cây quanh nhà, mà cây được cái lớn nhanh lắm. Nhưng từ hơn 2 năm nay, 18 cây đó chết lần hết. Tụi nó đều bị sét đánh trái như cái cây này. Nó là cây cuối cùng rồi đó. Chuyện này chú Tám đã nghe kể sơ rồi. Chợt chú dẫm phải một mô đất. Nhìn lại, nó là nơi một cái gốc xoài nhỏ mới trồng. Nhìn quanh, chú thấy ngôi nhà còn có mấy cây xoài nhỏ khác nữa. Chú mới đem chuyện đó hỏi lại: còn mấy cây xoài con này thì sao? Là anh của chú mới trồng lại sao? Từ lúc con Kiều chết thì anh trồng tụi nó đó. Bộ có gì sao anh Tâm? Hai người trầm ngâm nhìn những cây xoài nhỏ đang có dấu hiệu úa vàng gần hết đi, rồi lại nhìn sang cây xoài vừa mới gãy ngang. Chú Tám thầm nghĩ chúng có liên hệ gì với những quỷ sự trong căn nhà này. Hay nói một cách khác, rằng chúng đang gồng người chống đỡ những điều đáng sợ có thể xảy đến. Và có lẽ ông Tình biết rất rõ những điều đáng sợ đó. Những cây xoài con mới trồng cho thấy ông ấy muốn ngăn cản chuyện gì đó sẽ trồi lên khỏi lớp đất đá lạnh ngắt kia. Nhưng cây xoài cuối cùng cũng đã chết. Những cây xoài con kia cũng có dấu hiệu không sống nổi. Nhất định trong nay mai, những chuyện đáng sợ kéo theo một sự thật nào đó sẽ trồi lên như một cây ác nghiệp nảy mầm giữa ngôi nhà này. Chú Tám đi tới chỗ Thím Hằng đang nằm trên cái ghế bố. Ánh mắt chú như dò xét xem biểu cảm của thím ấy về những chuyện xảy ra ngoài sân. Có lẽ ngày mai người ta sẽ cùng với Thím Hằng đưa ông Tình ra cái huyệt ở sau vườn. Nên lúc này, khi làm rõ mọi chuyện, sẽ lại càng có ý nghĩa với người đã khuất hơn. Chị có chuyện gì muốn kể với tôi không? Chị cứ nói. Có khi tôi nhờ vậy mà giúp được nhà của chị. Thím Hằng thở hắt ra, đôi mắt nhìn ra ngoài xa như để hồi tưởng lại khoảng thời gian êm ấm của gia đình. Như biết chú Tám muốn nghe chuyện gì, Thím Hằng cũng lần lượt kể lại. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của Ai khổ vì ai, một sáng tác của Hồ Phương Minh. Một lần nữa chúc quý thính giả trong một đêm Giáng sinh đầy ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình người thân của mình nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả tối ngày mai với phần kết của tập truyện này. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.